Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, lực lượng tinh thần. Ở có cô cái này phiền toái điều kiện tiên quyết, đơn thuần rút lui đương nhiên không thể hoàn toàn tách ra tân sinh alien tấn công. Vì lẽ đó từng tầng lực lượng tinh thần bị che ở Diệp Thiên Hồ cùng tân sinh alien trong. Lúc đó, những này lực lượng tinh thần đồng thời gây ở hai người bọn họ trên người. Làm tân sinh alien đánh vào lực lượng tinh thần trên thời điểm. Đồng thời cũng là thúc đẩy Diệp Thiên Hồ lùi về sau. Có điều, Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ không cần làm như vậy. Bởi vì tương đối với bọn hắn hai cái, quả nhiên vẫn là Ripley đối với tân sinh alien có càng thêm mãnh liệt sức hấp dẫn. Ripley đã hoàn toàn ngây người, liền đang tái sinh alien tới gần nàng thời điểm, bỗng nhiên liền mất đi truy kích Diệp Thiên Hồ dục vọng. Mà là bỗng nhiên yên tĩnh lại nhìn về phía Ripley, tân sinh alien chậm rãi tới gần Ripley, mũi không ngừng mà ngửi nàng mùi vị. Đồng thời trong cổ họng phát sinh từng trận làm nũng giống như tiếng hừ lạnh. Cặp kia cùng với những cái khác, alien khác biệt trong ánh mắt cực kỳ nhân tính hóa hiển lộ mắt chủ. Nhân thân mật, Ripley vẫn chỉ vào tân sinh alien mạch sung súng trường không cảm thấy thả xuống. Nàng duỗi ra song tay sờ soạng học sinh mới này alien mặt cùng đầu. Tân sinh alien hiển nhiên rất yêu thích Ripley đáp lại. Mũi tiếng hừ lạnh càng thêm sung sướng. Nó đầu của chính mình mềm nhẹ sượt này Ripley khuôn mặt. Ripley trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nàng mặt thiếp đang tái sinh alien mặt bên. Nước mắt từ khóe mắt của nàng lướt xuống. Thấp giọng nỉ non. Xin lỗi, xin lỗi. Nàng nhìn về phía lùi tới mấy mét ở ngoài Diệp Thiên Hồ cùng cô. Ánh mắt thống khổ mà lại kiên định. Ripley nhẹ giọng nói, giết nàng, nàng âm thanh rất nhẹ, lại như là đang lầm bầm lầu bầu. Thế nhưng nàng biết Diệp Thiên Hồ sẽ hiểu ý của nàng. Diệp Thiên Hồ cười khổ một tiếng, không nghĩ tới tình cảnh này hay là muốn xuất hiện. Tuy rằng thay đổi một cái hình thức, thế nhưng tân sinh alien trung quy hay là muốn bởi vì Ripley mà chết đi. Chỉ có điều lần này là do hắn đến chấp hành thôi. Rất kỳ quái, biết rõ ràng hắn như vậy là chính xác, nhưng luôn có loại chính mình chính đang diễn viên phản diện nhân vật cảm giác. Hơn nữa còn rất mãnh liệt, tân sinh alien sự chú ý đã hoàn toàn bị Ripley hấp dẫn. Lấy Diệp Thiên Hồ năng lực, hắn ở khoảng cách này hoàn toàn có thể ung dung đánh trúng tân sinh alien đầu. Cho dù năng lực hồi phục như thế nào đi nữa cường hãn. Đầu cũng là nó một cái nhược điểm chí mạng, coi như đánh không chết nó, phòng trừng cũng có thể đem nó cho biến thành não tàn. Vừa định muốn nâng lên mạch sung súng trường, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên dừng lại động tác, sau đó một cái tát vỗ vào trên đầu của mình. Hắn chợt phát hiện, chính mình cũng thật là cái ngu ngốc a. Cho tới nay, hắn kỳ thực đều quá mức dựa dẫm thân thể bản thân năng lực chiến đấu. Mà lơ là tinh thần năng lực độc lập vận dụng. Hắn quen thuộc với đem tinh thần lực dùng làm tự thân sức chiến đấu phụ trợ. Tỉ như dùng làm điều tra. Lại tỉ như gây ở chính mình thân thể tăng lên bản thân năng lực vận động. Lâu dài tới nay lơ là. Để hắn căn bản cũng không có chân chính phát huy ra lực lượng tinh thần chân thực uy lực. Lại như là cùng alien thời điểm chiến đấu. Diệp Thiên Hồ nhiều nhất cũng chỉ là ở thời điểm chiến đấu dùng lực lượng tinh thần hạn chế một hồi alien năng lực hoạt động, sau đó sử dụng phương pháp của hắn giết chết. Nhưng là, căn bản là không cần như thế phiền phức. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên Hồ nhìn về phía cách đó không xa tân sinh alien. Lực lượng tinh thần như nước thủy triều hướng nó tuôn tới. Tân sinh alien ở vừa bắt đầu liền phát hiện không đúng. Nhưng là lực lượng tinh thần là một loại nó hoàn toàn không có cách nào lý giải năng lực. Nó lập tức rời đi Ripley ôm ấp. thế nhưng đều không có chờ nó nghĩ đến ứng đối biện pháp. Nó thân thể đã rời đi mặt đất, bị lực lượng tinh thần tăng lên. Chính là đơn giản như vậy, dùng lực lượng tinh thần để alien rời đi mặt đất, như vậy nó chính là tên rác rưởi. Tân sinh alien nắm giữ sức mạnh to lớn, thế nhưng, cái kia có như thế nào? Hiện tại nó bị lực lượng tinh thần lơ lửng giữa không trung, đụng chạm không đến bất kỳ đồ vật, ở không chỗ mượn lực tình huống, có mạnh đến đâu sức mạnh cũng không cách nào triển khai. Kỳ thực, như vậy đem alien dốc lên gánh chịu tinh thần áp lực thậm chí so với đơn thuần dùng lực lượng tinh thần đi ràng buộc đối phương muốn thiếu rất nhiều, bởi vì người sau cần chống lại chính là alien hết thảy sức mạnh. Mà hiện tại chỉ là đem alien dốc lên. Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần chỉ cần trung hòa đối phương trọng lượng là có thể. Diệp Thiên Hồ cẩn thận khống chế alien độ cao. Hiện tại tân sinh alien bị trôi nổi ở giữa không trung, lại như là không trọng như thế. Diệp Thiên Hồ rất dễ dàng là có thể điều chỉnh nó trên không trung tư thái. Lấy này đến phòng ngừa hắn tiếp xúc đường nối biên giới. Cho tới tân sinh alien, trong miệng nó không ngừng mà phát sinh không cam lòng tiếng gào thét. Thế nhưng đối với không nhìn thấy mò không được lực lượng tinh thần, nó căn bản cũng không có bất kỳ phương pháp ứng đối. Chỉ có thể không có chút ý nghĩa nào liều mạng ở trong không khí vùng vẫy chính mình tứ chi. Phát hiện chính mình căn bản cũng không có biện pháp thoát khỏi hiện tại tình hình sau. Tân sinh alien nhìn mình, mẫu thân. Nó không hiểu tại sao Ripley rõ ràng ngay ở bên cạnh nó. Nhưng đối với nó tình cảnh thờ ơ không động lòng. Ripley, nó không thể tồn tại hạ đi. Thế nhưng, ngươi tránh một chút đi. Diệp Thiên Hồ lại nói với cô, đón lấy có thể sẽ khá là máu tanh, ngươi cùng Ripley rời đi trước. Ripley gật gù, khống chế con mắt của chính mình không nhìn tới tân sinh alien. Xoay người bước nhanh rời đi, cô nhìn một chút giữa không trung đã không còn sức đánh trả chút nào tân sinh alien. Nói với Diệp Thiên Hồ, ngươi cẩn thận một chút, sau đó vội vã đuổi theo Ripley. Xem thân ảnh của hai người biến mất ở chỗ ngoặt, Diệp Thiên Hồ tay phải vung lên. Hai thanh đoản đao đột nhiên xuất hiện, cũng không phải nắm ở trong tay của hắn, mà là bị lực lượng tinh thần khống chế ở hắn thân thể chu vi xoay chậm chậm. Diệp Thiên Hồ không phải là đang cố ý hù dọa cô, mà là đón lấy tình cảnh thật sự gặp phi thường máu tanh. Diệp Thiên Hồ nhấc giơ tay. Hai thanh đoản đao lập tức bay đến tân sinh alien hai bên. Không có bất kỳ dừng lại, đoản đao đồng thời hướng về bị kẹp ở giữa alien đâm tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào đầu của nó, tuy rằng bị trôi nổi ở giữa không trung không cách nào di động vị trí của chính mình. Thế nhưng chí ít này con alien còn biết đón đỡ là chuyện ra sao. Làm đoản đao bay tới thời điểm, nó trực tiếp vung vẩy hai cánh tay đánh về đoản đao. Lúc này đoản đao hoàn toàn do Diệp Thiên Hồ lực lượng tinh thần đến điều khiển. Ở sự linh hoạt phương diện, có thể nói chỉ cần Diệp Thiên Hồ một ý nghĩ liền có thể lập tức làm ra tương ứng thay đổi. Làm alien móng vuốt đập tới được thời điểm, hai thanh đoản đao chỉ là ở phi hành bên trong thoáng thay đổi một hồi quỹ tích liền cùng hai cánh tay sượt qua người, sau đó hầu như là ở đồng thời chém vào alien trên cổ. Chỉ có điều, Diệp Thiên Hồ lúc này phần lớn lực lượng tinh thần đều bị hắn dùng để đem alien hạn chế ở giữa không trung, tuy rằng hai thanh đoản đao phi thường sắc bén, thế nhưng làm đánh trúng mục tiêu thời điểm cũng chỉ là ở alien trắng kiện trên cổ lưu lại hai cái không đủ 10 cm thâm vết thương. Thương thế như vậy còn rất xa không cách nào đến giết chết alien mức độ. Máu tươi ở alien trên cổ phun ra mà ra. Trong miệng nó phát sinh phẫn nộ gào thét. Nhưng là khi nó chụp vào trên cổ đoản đao thời điểm, hai thanh đoản đao bay ra ngoài. Sau đó quay chung quanh nó không ngừng mà xoay tròn. lại như là ở mục tiêu nhược điểm. Alien bất an nỗ lực đi bắt không đứng ở bên người ngang qua đoạn đao. Tuy rằng nó vết thương trên cổ chính đang nhanh chóng khôi phục. Thế nhưng loại này không thể tưởng tượng nổi công kích đã gây nên nó sâu sắc kiêng kỵ. Nó đã rõ ràng, nếu như công kích như vậy tiếp tục nữa, chính mình chỉ có thể một con đường chết, cũng không có để tân sinh Alien đợi lâu. Diệp Thiên Hồ buông xuống tay phải bỗng nhiên bắt đầu khẽ run. Lại như là dùng sức quá mạnh như thế. Cùng lúc đó, hai thanh đoạn đao hóa thành hai đạo ánh bạc lại một lần nữa bắn nhanh hướng về trung gian tân sinh. Alien, Diệp Thiên Hồ nhắm hai mắt lại. Bởi vì lực lượng tinh thần có thể rõ ràng nói cho hắn nơi đó phát sinh cái gì. Không có cần thiết tận mắt đi chứng kiến cái này máu tanh tình cảnh. Sau một phút, Diệp Thiên Hồ rời đi nơi này. Ở sau người hắn, một bộ đã thi thể chia lìa thi thể nằm ở màu vàng xanh máu tươi bên trong. Cái này trên thi thể trải rộng vô số sâu sắc vết thương. Hoàn toàn tưởng tượng này con Alien trước khi chết chịu đựng thế nào thống khổ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.